Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1912, lịch sử bí tân. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không cảm thấy một quyển sách có thể lợi hại như vậy. Nhưng, từ Hạ gia vì mịp quyển sách, kém chút giết Lãnh gia, là có thể nhìn ra sách này bất phàm. Hơn nữa, nếu như tổ nãi nãi thực sự bằng vào sách này sở học, làm cho đã từng đương đại đệ nhất Hạ gia chưa gượng dậy nổi, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Lãnh Mặc Ly chậm rãi tự thuật nói, quỷ kích hữu vân, thánh nhân chi ở trong thiên địa cũng, vì chúng sinh chi tiên, xem âm dương chi khai mở lấy danh mệnh vật, biết tồn vong chi môn hộ, chủ sách vạn loại điểm cuối thủy. Người phóng khoáng lạc quan tâm lý lẽ, thấy biến hóa chi chẫm đâu, chỗ này, mà thủ ti bên ngoài môn hộ, cố thánh nhân chi tại thiên hạ cũng, tự cổ cùng nay, kỳ đạo một cũng, biến hóa vô cùng, có sở quy, hoặc âm hoặc dương, hoặc nhu hoặc mới, hoặc mở hoặc bế, hoặc trì hoặc trương, là cố thánh nhân một thủ ti bên ngoài môn hộ. Thẩm tra bên ngoài sở trước sau, độ quyền số lượng có thể, giáo bên ngoài kỹ xảo ưu khuyết điểm. Đoạn văn này kỳ thực cực kỳ tinh túy. Ý là, những cái này dũng cảm túc trí thánh giả sinh hoạt ở trong nhân thế. Sở dĩ trở thành chúng sinh đạo sư, là bởi vì bọn hắn có thể đi qua đối với thế giới vạn vật. Âm dương phân hợp quan trắc. Công bố bản chất của bọn họ thuộc tính mà cho chúng nó một cái xác định hào danh. Cũng hiểu rõ bên ngoài sinh thành, phát triển, hủy diệt chỗ mấu chốt, ngược dòng sự vật phát triển lịch sử quá trình, dự đoán bên ngoài kết cục, còn có thể thấy rõ thế lòng người biến hóa quy luật. Đúng lúc phát hiện trên đời sự vật, nhân sự phát triển dấu hiệu, do đó nắm chặt bên ngoài chỗ mấu chốt, cho nên thế gian vạn vật tuy là biến hóa vô cùng, nhưng có bên ngoài bản chất đặc thù cùng phát triển quy luật. Hoặc âm hoặc dương, hoặc mới hoặc nhu, hoặc khép mở, hoặc trương tùng, thánh nhân ở chỗ quản lý vật lúc, sẽ phát hiện sự vật quy luật, nắm chặt sự vật then chốt, khảo sát sự việc phát triển, cuối cùng phỏng đoán sự vật có thể biến đổi tính cùng không biến tính. Do đó xử lý vấn đề, người thường, xem một, mà, biết một, người thông minh, xem một, mà, biết ba, có tài hoa năng lực giả, xem một, mà, biết cửu, chỉ có chân chính đại trí tuệ giả, đại thánh nhân, có thể xem một, mà, biết trăm, đây chính là sách này tinh túy vị trí. Lãnh Mặc Ly dùng nhãn thần ra hiệu một cái Lãnh Tuyết Đồng quyển sách trên tay nói. Bên trong kỳ thực cặn kẽ phân tích, từ một người một cái tướng mạo, một câu nói, một ánh mắt, một động tác, một cái tính cách, người là có thể quan sát ra quanh người hắn biến hóa biến. Rồi đến sự vật, đến thế gian vạn vật biến hóa, xem một, mà, được trăm. Người thậm chí có thể từ hoa nhi khẽ nhúc nhích, từ chim chóc thanh âm, từ con cá du động quỹ tích, phán đoán khí trời, tiếp tục phán đoán tâm tình của người ta, đến suy tư của người, đến chuyện biến hóa, đem tất cả rõ ràng trong lòng. Đây mới là sách này đáng sợ chỗ. Nó chính là một bản có thể trưởng thế, trưởng khống vạn vật đại thừa Phật Pháp. Lãnh Tuyết Đồng gật đầu. Ta biết, cái gọi là nắm trong tay áo nghĩa, chính là quỷ cốc hạch tâm học thuyết, chia rẽ, tách nhập giả, thiên địa chi đạo, tách nhập giả, lấy biến động âm dương, bốn mùa đóng mở, lấy biến hóa vạn vật, tung hoành, phản phúc, phản ngỗ, tất bởi vậy vậy, tách nhập giả, đạo chi đại biến hóa, ý là, tách nhập thuật. Lấy thiên địa âm dương chi đạo làm chủ trì, tách nhập, chính là biến động âm dương, dùng đóng mở phương pháp cấu thành bốn mùa luân hồi, khiến cho vạn vật hóa sinh, vạn sự hưng vong thay thế, tung cùng hoành, phản hồi cùng ra, phản cùng tre, phản cùng mỗ, đều là âm dương chi đạo cụ thể biểu hiện, mà sử dụng tách nhập thuật, khiến cho sự vật chuyển hóa, chính là âm dương chi đạo chỗ cốt lõi. Cho nên, quỷ kiếm mỗi đại đệ tử tất có búng một cái, đường ngang một cái, cạnh tranh trục thiên hạ. Cái này đang ám hợp thiên địa âm dương chi đạo, tung hoành ra lẫn nhau đối địch, lẫn nhau chiến đấu, cuối cùng giác trục ra tung hoành nhà, chính là thiên đạo chọn. Lãnh Mặc Ly gật đầu, tốt, ngươi không có làm ta thất vọng, cuốn sách này, đầy đủ đại biểu Hạ gia, quỷ ức phái một nửa tài phú, đây cũng là vì sao, thường có người, thậm chí Hạ Loan Loan đều đối với Hạ Tân nói. Hạ gia có một nửa võ học bí tịch ở Lãnh gia. Chỉ cần đạt được cái này một nửa kia, Hạ gia là có thể vô địch khắp thiên hạ. Kỳ thực, ở Lãnh gia cũng không phải là cái gì võ học bí tịch, mà là bản này có thể xem chắc thiên địa dị thay đổi cái thế kỳ thư. Chỉ là người bình thường chưa thấy qua, cũng không biết bên ngoài lợi hại, chỉ cho là lại là bản võ học bí tịch mà thôi. Kỳ thực có Hạ gia tuyệt thế võ học, lại hợp với bản này tuyệt thế kỳ thư. Hạ gia nếu muốn một lần nữa kiêu ngạo, dù cho lần nữa phú khả địch quốc, cắt cứ nửa bên giang sơn, cũng không phải là không thể. Chỉ là, có thể lĩnh ngộ sách này, có thể nói là lác đác không có mấy. Theo ta được biết, Hạ gia tổ tiên cuối cùng đem sách này giao cho Bao Tử, sau đó quyết đấu bỏ mình. Bao Tự thiên tư thông minh, mới quán cổ kim, lúc đó quả thật có lĩnh ngộ ra sách này chân đế. Còn như phía sau chuyện, liền không người nào có thể biết. Lãnh Mặc Ly tin tưởng, nếu như Lãnh Tuyết Đồng thực sự là Bao Tự truyền thế, thừa kế Bao Tự gen, thừa kế Bao Tự bề ngoài, cùng đầu não nói, nàng tất nhiên có thể lĩnh ngộ sách này, làm cho Lãnh gia lóe ra tuyệt thế quang mang. Nhưng mà, Lãnh Tuyết Đồng bị một chuyện khác chấn kinh rồi. Không phải nói, Hạ gia tổ tiên, cùng nhà chúng ta tổ tiên, hai chân song phi sao? Cuối cùng, không phải tìm được Ngọc Viên Mãn ở cùng một chỗ sao? Cái gì gọi là quyết đấu bỏ mình a? Hắn là quyết đấu, thua. Lãnh Tuyết Đồng lần đầu tiên lộ ra động dung thần sắc. Bởi vì, truyền thuyết cũng không phải là như vậy. Trong truyền thuyết, hai người thê mỹ huyền truyền câu chuyện tình yêu, là nghênh đón mỹ hảo kết cục. Hơn nữa, cái kia Hạ gia tổ tiên nhưng khi lúc thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại có ai có thể ở trong quyết đấu chiến thắng hắn? Đánh bại hắn, gì, Phỉ Hoa chưa nói với ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Đúng rồi, người thật sớm bỏ nhà ra đi, tự nhiên không biết những bí ẩn này. Lãnh Mặc Ly thở dài nói, người bình thường a, luôn là tập quán đem kỳ vọng của mình áp đặt người khác. Đem một vài kết cục bi thảm, một ít làm lòng người động câu chuyện tình yêu tiến hành nghệ thuật gia công. Ban tặng nó một cái kết cục tốt đẹp, truyền, mọi người cũng liền tin là thật. Từ bỏ chân thật tàn khốc, một phía tình nguyện đi tin tưởng giả tạo mỹ hảo, hiện thực, nhưng là cực kỳ tàn khốc. Lãnh Mặc Ly già nua trong ánh mắt lóe ra trước nay chưa có lãnh khốc quang mang. Lãnh Tuyết Đồng có chút động dung hỏi, sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói Hạ gia tổ tiên vì thái tổ nãi nãi an tâm, tìm được rồi bất diệt chi ngọc. Cũng chính là của chúng ta đồ gia truyền, âm dương song sinh ngọc. Nói đến đây, Lãnh Tuyết Đồng có chút xấu hổ. Âm dương song sinh ngọc cư nhiên ở trong tay mình làm mất rồi. Đồng thời, Hạ gia tổ tiên muốn đem thiên hạ này đưa cho Lãnh gia thái tổ nãi nãi. Tuy là cuối cùng dường như không có đoạt được thiên hạ, nhưng hai người quả thực ở cùng một chỗ, hai chân song phi, ẩn cư sơn lâm, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Lãnh Tuyết Đồng vẫn còn đối với truyền thuyết này cố sự rất là ước mơ, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như thế. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ gia đời thứ nhất tổ tiên tên là Mùa Hè Thế. Lãnh Mặc Ly dương mắt nhìn thiên, nhìn xa xa tinh không, chậm rãi tự thuật nói, đúng là một trạch tâm nhân hậu, yêu quốc yêu dân, có tài hoa, có võ công, làm người ta kính nể đại anh hùng, đại hào kiệt. Cùng hắn những cái này hậu nhân cũng không đồng dạng, chỉ là thất bại chính là thất bại. Mùa Hè Thế xuất từ Quỷ Cốc, ngươi nên minh bạch, Quỷ Cốc cho tới bây giờ là búng một cái đưa ngang một cái. Hắn là Tung, hắn còn có một sư ca là Hoành. Mùa Hè Thế vì bao tự đánh hạ mảnh này giang sơn, vốn có cơ hội xưng đế, nhưng hắn lại vì bao tự ẩn cư, đem thật tốt quả thực qua tay khiến người ta, cũng chính là nhường cho hắn sư ca. Chỉ là hắn không biết là hắn sư ca kỳ thực cũng thích bao tự, đây cũng là đương nhiên. Chỉ cần là người đàn ông đều sẽ thần phục ở bao tự dung nhan tuyệt thế phía dưới. Đây là các nam nhân số mệnh, không có nam nhân chạy trốn. Lãnh Mặc Ly nói rằng cái này, nâng lên ánh mắt nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, nàng cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng cũng càng ngày càng có cái này tiềm chất. Thật là càng ngày càng đẹp, xinh đẹp làm người ta kinh tâm động phách. Vấn đề ở nơi này, Mùa Hè Thế cho rằng diệt một cái quân vương là có thể mang theo bao tự quá ngày lành. Hắn sai rồi, người sư huynh kia tinh thông hợp tung liên hoành thuật, am hiểu lắc qua lắc lại lời lẽ, từ đó làm khó dễ, cố ý tìm người nói bao tự đã ô uế, không xứng với Mùa Hè Thế, làm cho Lưu Ngôn Phỉ Ngữ đi trọng thương hai người, đưa tới bao tự đi lặng lẽ rớt, hắn lại thừa lúc vắng mà vào, nhân cơ hội trắng trợn lấy lòng, cuối cùng thì có Mùa Hè Thế nên vì bao tự tìm ngọc đoạt thiên dưới tình tiết, bởi vì hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào nói bao tự một câu không phải. Nhưng hắn thất bại, lúc đó hai người đều là có khả năng nhất xưng đế quân vương. Vì để tránh cho bách tính sinh linh đồ thán, vì để tránh cho rất nhiều sĩ binh vô tội sinh tử, đồng thời cũng là vì bao tự, hai người hẹn nhau đỉnh núi, một trận sinh tử. Lãnh Tuyết Đồng hỏi, cái kia, Mùa Hè Thế là đương thời thiên hạ đệ nhất cao thủ a, hắn sư huynh là dùng cái gì quỷ kế sao? Không biết, Lãnh Mặc Ly lắc đầu, cùng là Quỷ Cốc đệ tử, người cảm thấy hắn sư ca sẽ kém sao? Chỉ biết là, một trận chiến này, có thể nói trong cuộc sống nhất kinh thiên địa khiếp quỷ thần đánh một trận. Mùa Hè Thế thua, hắn sư huynh thu được danh vọng, cũng thắng được đến rồi thiên hạ, đồng thời mở ra một đoạn hắc ám, không bị bất luận cái gì sách lịch sử sở ghi chép. Sử thượng nhất u ám lịch sử, hết thảy sách lịch sử, gia tộc cổ tịch, đều đã tìm không được một đoạn kia lịch sử. Hiện nay chỉ biết là, hắn sư huynh kỳ thực cũng có tài năng ngất trời. Cái thế tài, hắn chiếm được thiên hạ, lại không có thể được bao tự. Đây đại khái là hắn tiếc nuối duy nhất a. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời rất là cảm khái, không nghĩ tới Mùa Hè Thế lại là quyết đấu thua, do đó cũng mất đi bao tự, cho nên không có cùng chúng ta tổ tiên cùng một chỗ. Đúng vậy, Lãnh Mặc Ly gật đầu, nếu như hắn lúc đó có thể thắng được hắn sư huynh, cái kia đại khái liền là chân chánh đồng thoại kết cục. Chỉ tiếc, hiện thực chung quy không phải đồng thoại, không có tốt đẹp như vậy. Người tốt nhất, cũng đừng ôm cái gì kỳ quái huyễn tưởng. Hiện thực, chính là hiện thực. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất bị sư phụ xem thấu tâm linh tựa như, thoáng thóng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá lập tức lại nâng lên ánh mắt nói, được rồi, vậy hắn sư huynh tên gì? Không chỉ có thắng ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn chiếm được thiên hạ, có thể chưa từng nghe nói nhân vật như thế à. Tên của hắn cũng theo thân thể hắn cùng nhau phủ đầy bụi ở lịch sử Hoàng Hà trong. Người biết lác đác không có mấy nữa à. Tên của hắn gọi, nha, thăm dò, nhìn thư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,